Thiên thần trong ác quỷ. Chương 7, 7, khi ác ma trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe vẫn cứ lao thật nhanh trên thành phố New York nhộn nhịp. Mãi cho tới khi xe dừng lại. Dacio mở cửa xe ra cho Jan đi ra. Kailin cũng lảo đảo mà đi ra ngay theo sau. Cô bé điều tiết lại nhịp thở. Sắc mặt nhợt nhạt còn chưa nhìn rõ được khung cảnh gì liền lăn đùng ra đất. Lão đại, con bé này, giao cho lão An xem tự xử. Rõ, nói rồi Dacio liền bế Kailin lên về sau biệt thự rộng lớn. Lúc này mới để ý, đây giống như một tòa lâu đài vậy. Nó rộng lớn bạt ngàn không rõ phải chi trả bao nhiêu cho một nơi xa hoa như này. Trước mặt là lâu đài rộng lớn, tường thành nguy nga tráng lệ, trang viên thì giống như một ngôi làng nhỏ vậy. Trang trí rất nhiều cây cảnh cùng cả hoa lá, bể cá, tượng đài lớn ở chính diện cùng dòng nước chảy xuống biểu tượng của gia tộc Anthony. Không gì để miêu tả hết sự xa hoa bên trong lâu đài này. Tất cả mọi thứ đều phải được tự tay người làm ra. Rất tỉ mỉ và công phu. Người hầu kẻ hạ trong lâu đài lớn cũng phải đứng xếp hàng để chào mừng chủ nhân của căn lâu đài này trở về. Gian vừa về liền vào trong thang máy để lên phòng làm việc. Mọi thứ xung quanh anh chỉ có đấu đá. Công việc và chỉ có vòng lặp như vậy. Cốc, cốc, Anselm đi lên gõ cửa phòng làm việc của Gian. Vào đi. Giọng nói uy nghiêm vang lên. Người trung niên Anselm nghe vậy liền mở cửa bước vào. Nghe nói ngài bị thương. Có cần tôi kê đơn thuốc lại hay không? Anselm tiến gần đến bàn làm việc của Gian để hỏi anh. Không cần. Còn về đứa trẻ đó. Ngài tính sao? Vừa nhắc đến Kailin. Ánh mắt Gian lóe lên tia chết chóc. Anh vốn đã muốn tiêu hủy Kailin. Để cô giống như con mèo đen đó. Chôn vùi dưới lớp đất, nhưng cứ nhìn đôi mắt biết nói đó của cô bé làm anh không thể nào ra tay được. Một kẻ máu lạnh Giota ết người không cần biết đúng sai như anh. Lại vì lý do đó mà không Giota ết Kailin yếu ớt hay sao? Không, chắc chắn người như Gian không phải tư dưng mà tha mạng cho một người mà anh nhắm tới như vậy. Ắt hẳn phải có lý do thực sự đằng sau nó. Nhưng lý do đó là gì thì chỉ có Gian mới biết được điều này. Chiếc xe chuyên chở Gian đưa anh đến khu trại giam. Nơi đây giống như một lò đào tạo của anh vậy. Bức tường cao còn bọc sắt sắc nhộn để bao vây tránh kẻ đột nhập hay tẩu thoát. Bên trong là những dưới trướng của anh. Khi thấy chiếc xe đi vào thì dù không cần nhìn thấy mặt anh nhưng cũng đã kính cẩn mà cúi đầu chào. Thuộc hạ đi xuống. Hắn mở cửa xe giúp Gian. Ngay sau đó đã có người hộ tống anh đến những khu giam giữ. Nơi đây toàn mùi máu tanh. Tiếng la hét thất thanh còn có cả tiếng thú dữ. Đi sâu vào trong một buồng giam. Thuộc hạ mở cửa để cho Gian vào trong. Bên trong là một gã đàn ông cả người dính đầy máu. Bộ râu dài khiến gã trở nên quỷ dị hơn. Thằng chó. Tao Giota ết mày. Gã ta gằn lên rồi lao đến chỗ Gian. Nhưng anh liền phản xạ ngay tức khắc mà dùng chân đạp vào bụng hắn ta. Điều này khiến có bụng hắn quằn lại nằm co ro mà ôm lấy bụng của mình. Có vẻ như não của mày chỉ để trưng bày cho cố đủ bộ phận thôi nhỉ. Không biết cách sử dụng nó à, Gian đi đến dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn gã ta. Ha, tuy lần này mày vẫn là người thắng nhưng bên phía Eric đã để ý đến cuộc giao dịch của mày với mấy gã quan chức. Đừng tưởng tao không biết mày đã nói gì trong cuộc giao dịch. Gã ta vẫn hùng hồn mà nói. Eric sao? Hắn ta cũng tồn tại trên đời này à? Vừa nói xong. Thuộc hạ của Gian đi đến vứt một cánh tay bị chặt đứt ra ném về phía gã ta. Trong nháy mắt, gã ta không còn tia tự tin như trước. Bây giờ liền sợ xanh mặt. Con người này còn hành động nhanh hơn cả những gì phái bang của họ dự tính. Bây giờ ngay cả bang chủ cũng bị hắn ta Giota ết thì một gã như hắn làm sao không chịu chung số phận cho được. Mày còn chẳng xứng để cho người của tao ra tay với mày. Gian hạ thấp ánh mắt mà liếc nhìn gã ta. Dứt lời, một con sói với vẻ mặt hung dữ được dắt vào. Nhìn con thú giống như bị bỏ đói nhiều ngày mà đang gầm gừ nhìn về phía gã ta. Gian đưa tay vuốt bộ lông của nó. Bữa tối của mày đấy. từ từ tận hưởng. Nói xong liền rời đi để thuộc hạ của mình đóng cửa phòng giam lại. Sau đó là một tiếng kêu thất thanh rồi im bặt đi. Nhìn đôi mắt lúc này của Gian như con quỷ thèm khát máu tươi. Có thể nói anh khi trả thù sẽ vô cùng tàn ác. Không chừa cho bất cứ kẻ nào hãm hại mình một con đường sống. Tất cả dọn dẹp ổn thỏa. Gian đi quan sát nơi ở của thuộc hạ rồi còn xem cơ sở hạ tầng. Dù rất tàn ác nhưng đối với những kẻ bầy tôi trung thành. Gian đương nhiên có những phần thưởng hậu hĩnh. Xong xuôi, anh mới ung dung ngồi trên xe nhắm mắt mà trở về lâu đài. Khí chất vương giả lại tỏa ra từ con người này một lần nữa. Cách chương.